Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 460 về hưu 007. Kronos thoát vây khi động tĩnh thật sự quá lớn. Quá khủng bố, đen như mực dày nặng tầng mây bao phủ Tây Hải Ngạn cùng non nửa cái Thái Bình Dương. Từ bụi mù tạo thành khí trụ từ ngầm cây số chỗ sâu trong ra bên ngoài điên cuồng phun trào. Bụi đất phi dương, sấm sét ầm ầm, một bức mà thế cảnh tượng nguyên bản trong rừng phòng nhỏ căn cứ gần như toàn hủy. Bất quá những cái đó tù phạm nhưng thật ra không chạy ra nhiều ít. Bọn họ đều bị Kronos bên ngoài thân thời gian chi lực cọ rửa rớt, vô luận là người sói, quỷ hút máu vẫn là u hồn, cương thi, đều ở trong nháy mắt bị bớt thời giờ từng người thời gian. Người sói sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Giây tiếp theo thi thể cũng biến thành bột mịn. Quỷ hút máu nhiều kiên trì một giây, kia bị nguyền rủa sinh mệnh cũng tùy theo biến mất. Ngay cả u hồn loại này linh thể, cũng bởi vì thời gian chi lực tác dụng, mà dẫn tới trong cơ thể oán khí bị hoàn toàn lau đi, nhân viên thương vong vô số. Thời gian thần căn bản là không phải hiện đại hóa vũ khí có thể đối phó địch nhân. Chỉ cần ở hắn thần lực bao phủ trong phạm vi, dính liền chết, cũng may ra hỏa này căn bản chướng mắt nhân loại này đó con kiến. Hắn chỉ dừng lại không đến 3 giây thời gian, liền biến mất ở tại chỗ. Bella mở ra truyền tống thuật, mang theo Natasha, nữ tinh linh Karin, 15 thất phi mã cùng kia chỉ giống được Unicorn một đường truyền tống đến Ando. Nhìn đến quen thuộc kiến trúc, nhìn đến quen thuộc lãnh dân, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước tử vong dự triệu thật sự quá mức mãnh liệt. Nàng nửa điểm cũng không dám trì hoãn, cùng nàng sống sót sau tai nạn bất đồng. Natasha không như vậy cường thể hội, truyền tống thực vững vàng. Nàng thể chất cũng đủ cường, không có bất luận cái gì không khỏe. Lúc này liền ở rất có hứng thú mà quan khán Ando kia thời trung cổ phong cách kiến trúc. Nhìn mãn phòng không có một chút hiện đại hóa đặc thù gia cụ, nhịn không được tấm tắc bảo lạ gì. Nàng nhìn đến một con hải ly xuất hiện ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Cái thứ nhất ý niệm chính là gia hỏa này còn rất phí. Làm thành mũ khẳng định sẽ thực ấm áp. Hải ly tiên sinh bị nàng hung tàn ánh mắt dọa sợ, vèo một tiếng tránh ở ghế dựa mặt sau, chỉ lộ ra một cái mập mạp mông, khá tốt chơi a. Natasha bắt lấy hải ly tiên sinh gáy lông tóc, đem cái này đáng thương hề hề tiểu động vật túm ra tới. Càng xem càng muốn cười, Nata, bỏ qua cho hải ly tiên sinh đi. Hắn cũng là bằng hữu của ta. Bella đúng lúc mở miệng, tiện nghi muội muội lập tức liền thay kia phó vũ mị động lòng người, rất có lừa gạt tính tươi cười. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, đối hải ly tiên sinh làm tự giới thiệu. Hải, ngươi hảo, ta kêu Natasha. Thật cao hứng nhận thức ngươi, tâm tư đơn thuần hải ly tiên sinh mừng rỡ như là cái ngốc tử. Một bên hệ tạp dề hải ly thái thái liền kén cơm muỗng tạp hắn, Bella vương cung không lớn. Nàng sẽ không ở bên này thường trụ, cho nên trang trí cũng tương đối đơn giản. Cho dù nàng có một sơn bảo tàng, nàng cũng chưa nói lấy ra tới trang điểm phòng, một đường đi qua. Nàng thỉnh thoảng cấp Natasha giới thiệu những cái đó tiểu động vật cùng chính mình lãnh dân, đó là sóc tiểu thư, nàng có điểm nhát gan, người nhưng đừng khi dễ nàng, cái này là rùa đen tiên sinh. Hắn động tác luôn luôn tương đối chậm, nhưng rất có dũng khí. Lần trước ta cùng Wywick thời điểm chiến đấu, hắn đi đầu xung phong, bên kia cái kia là bán nhân mã tướng quân, ta đại tướng. Hắn phụ trách vương đô an toàn, vẫn luôn dùng một loại oán phụ thái độ đối đãi Bella giống cái. Unicorn nhìn đến bị nghĩ cách cứu viện trở về giống được Unicorn, kia tư thế hoàn toàn là oán phụ biến đãng phó. Hai thất Unicorn vui sướng mà vọt vào rừng rậm. Đi vì Unicorn nhất tộc sinh sản mà nỗ lực, Unicorn cùng mã mang thai thời gian không sai biệt lắm. Đều là hơn 300 thiên phú vãn. Sang năm lúc này, tiểu Ensa hơn phân nửa liền có thể cùng tiểu Unicorn cùng nhau chơi. Nữ tinh linh Karin cảm tạ các nàng ân cứu mạng. hứa hẹn vì Ando hiệu lực 100 năm, Bella khiến cho nàng tổ chức tinh linh thành lập phi mã. Bộ đội, 15 thất phi mã vẫn là quá ít. Chỉ có thể cổ vũ này đó phi mã nhiều hơn sinh dục, Bella nguyên bản còn an bài cầu hôn. Lên ngôi chờ một loạt hoạt động, nghi thức đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nhưng Cronos thoát vây làm hai người sợ hãi. Càng nhiều còn lại là lo lắng. Nếu Cronos tiếp tục dừng lại ở vật chất giới, Bella phải suy xét đem chính mình thân nhân cùng bằng hữu đều nhận được Ando tới, hiện tại căn. Bản không có hứng thú đi chế tạo cái gì lãng mạn. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Các nàng hai cái liền lại quay trở về địa cầu, thật cẩn thận mà tiếp cận trong rừng phòng nhỏ. Bella cẩn thận đánh giá. Cũng chưa nhìn đến Cronos thân ảnh. Chỉ có thể cho rằng vị này thần linh đã rời đi địa cầu từ Natasha ra mặt. Bella phụ trợ. Các nàng bắt đầu cứu trị phụ cận may mắn sống sót SHIELD, người bệnh cũng giúp đỡ thu thập tàn. Cục tuy rằng sẽ khiến cho một ít các ngươi vì cái gì như vậy xảo liền đi ngang qua, hoài nghi. Nhưng ở cứu người thời điểm các nàng cũng không do dự, các nàng hỗ trợ cứu trị tàn binh. Lúc sau mang theo thương binh một đường lui lại, vẫn luôn triệt đến phụ cận trấn nhỏ, lại tổ chức thương binh cùng trấn dân đánh lui một đợt biến hình quái. Cự xà cùng Sasquatch pha trộn tiến công đội ngũ sau. Mới chờ tới rồi vội vàng tới rồi chi viện Victoria Hen, hỗ trợ cứu hộ. Hỗ trợ giam giữ. Chờ Bella thu được 006 đồng chí hành vi quái dị tin tức đã là 3 ngày sau. Bella cấp 006 cái này. Tổng tài quyền lợi rất lớn. Đối với Wayland cái này cấp bậc công ty tới nói. Bao hạ Empire State cao ốc một tầng lâu. Bao hạ trung ương công viên tu sửa chỗ tránh nạn. Này đó hoạt động sở tiêu phí tiền tài cũng không tính nhiều. Xa xa không tới yêu cầu thông chi nàng cái này phía sau màn lão bản nông nỗi, 006 phụ trách Wayland. Công ty hoạt động, hàng ngày qua tay đều là quá trăm triệu hạng mục. Thủ hạ chuyên môn có một cái từ các ngành các nghề tinh anh tạo thành đoàn đội vì hắn phục vụ. Tuy rằng rất nhiều thủ hạ đều cảm thấy hắn có điểm không quá bình thường. Nhưng xem ở tiền phân thượng, chúng thủ hạ đối với mệnh lệnh của hắn vẫn là không chút cầu thả mà chấp hành, Hollywood rất nhiều. Minh tinh bên người không riêng đi theo chuyên viên trang điểm, trợ lý cùng bảo tiêu, còn có chuyên nghiệp bồi chơi nhân vật tồn tại. Mười mấy cá nhân bồi người uống rượu, nghe người khoác lác. Hoặc là chính là đi theo cùng nhau hải, nước Mỹ cái này quốc gia có được cổ quái kẻ có tiền rất nhiều. Đừng nói 006 loại này bao hạ Empire State cao ốc một tầng lâu thành lập thần quốc. Đem trung ương công viên thuê xuống dưới tu sửa chỗ tránh nạn. Chính là lại khoa trương sự đều có người trải qua. Chỉ cần trả tiền, này đều không gọi sự, đem 006 biểu hiện dị thường tin tức thông chi cấp Bella chính là 007. Là vị kia vừa mới về hưu xuống dưới, chuẩn bị dưỡng lão dêm. Bon, cái này cấp bậc tinh nhuệ đặc công tổng hội lưu lại một ít bảo mệnh át chủ bài. Cho dù Bella rất cẩn thận, nhưng một ít dấu vết để lại rơi vào người có tâm trong mắt. Vẫn là sẽ lưu lại điểm đáng ngờ, 007 dựa vào đặc công đến nhạy bén trực giác. Đem điện thoại đánh cấp Bella, Bella truyền tống đến New York. Không phí cái gì kính liền tìm tới rồi 007, Xoan tiểu thư. Nhận thức ngươi thật cao hứng. Eric là bằng hữu của ta. Ít nhất đã từng là bằng hữu. Hắn tình huống hiện tại thực cổ quái. Ta cho rằng cần thiết thông chi ngươi một tiếng, 007 ngồi xe lăn. Hai chân tề đầu gối dưới bị cắt đứt. Không hề nghi ngờ. Hắn đã không có biện pháp tiếp tục đương đặc công. Hắn khí độ duy trì đến không tồi. Cho dù mất đi hai chân, lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng tươi cười. Hết chương.